Diễm Tu, chương 108, kích thích, gocchuyenaudio.com. Mấy thứ dâm tà tục tiễu này đối với ta vô dụng, vạn yêu công chúa, xin hãy tự trọng. Trên mặt huyền nữ không hề có một tia đỏ hồng, tố nữ bí quyết sớm đã làm nàng trở nên không còn quan tâm gì đến chuyện tình của nhân gian. Lạc lạc, tục tiễu dâm tà, huyền nữ muội muội, làm sao ngươi biết ta muốn dùng chiêu này đối phó ngươi? Ngươi đã hiểu được thì bổn cung cũng rộng lượng mà chỉ điểm cho ngươi. Ngọc Phiến quay đầu nhìn Kiều Tam cười, dương giọng nói. Đại đảm huynh, Ngọc Phiến sẽ tặng cho người một món đại lễ. Người xem, sắc đẹp của huyền nữ muội muội cũng được chứ, có xứng để người khai bao. Phá Trinh, cho nàng ta không? Ha ha, cái này thật là xấu hổ quá. Một người một yêu phối hợp vô cùng ăn ý, có lẽ do Kiều Tam thiên tính đúng là lưu manh, cũng có thể là nguyên nhân sống cùng thập nhị đã lâu, hắn luôn có thể đoán được câu tiếp theo của vạn yêu công chúa. Đối với Kiều Tam mà nói, trên đời không có chuyện gì làm hắn vui vẻ bằng việc hạ nhục huyền nữ. Huyền nữ mỗi lần xuất hiện luôn lấy tư thái cường giả đánh cho Kiều Tam lạc hoa lưu thủy. Hoa rơi nước chảy, tàn tác tự tôn nam nhân khiến hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực quá chênh lệch lại làm hắn mỗi lần đều cũng chỉ có thể làm một con dê chờ thịt. Hôm nay, có cơ hội lớn ngày hôm nay, có thể phá hủy ma chướng bất khả chiến bại trong lòng, Kiều Tam sao lại không khẩn trương nắm chắc phần thắng chứ? Phóc, phạp, phạp, âm thanh mãnh liệt vang lên không dứt, hắn liên tục đâm mạnh liên tục thay đổi, Kiều Tam đứng bên trong. Vòng tròn, điên cuồng hưởng thụ trước sau hai mật huyệt tuyệt diệu của 10 vị phi tử. 10 vị hoàng phi mỗi nàng đều là những mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần, Kiều Tam dùng dương can liên tục ra vào huyết âm động lại chui vào mật huyệt nhỏ xinh phía trên. Càng ngày càng chặt càng ngày càng sướng, hưng phấn đâm mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, dâm đùa hoan lạc rên rỉ không ngớt, tiếng tiếng xé gió hét vang không ngừng. Nhục bổng đâm ra rút vào u cốc lầy lội, bổng bổng đâm lia lịa liên tục trong những mật huyệt tuyệt diệu, bóp khít. Những cặp nhũ to căng đầy đặn không ngừng lắc lư lên xuống, hai mật huyệt trước sau cũng đã đỏ nhoẹt vì dương căn đang thụt như dã cối tan hoang tất cả. Kiều Tam vô cùng cao hứng, hai tay bóp mạnh cặp mông căng tròn rồi đâm nhục bổng vào mà thụt lia lịa, đâm nhanh liên tục quanh các cặp mông đẹp kia mỗi nàng một lần mới đổi chỗ. Những tiếng phạch phạch vang lên dâm dục cuồng hoan, hắn cố tình đâm dâm côn vào mật huyệt ẩm ướt hướng thẳng đến huyền nữ ra sức trùng phập. Yêu nghiệt, thần sắc huyền nữ vẫn như là vạn tái huyền băng, băng lạnh ngàn năm, nhưng cánh tay trái nàng đột nhiên duỗi dài, bắn mạnh một tia xẹt thẳng qua 4-5 trượng không gian, trong nháy mắt đã bay véo hướng tới nơi yếu hại trên cổ họng Kiều Tam. Ha ha, vạn yêu công chúa ngọc thủ còn nhanh hơn, duỗi ra nhanh hơn, đã bay nhanh tới chắn ngay phía trước người Kiều Tam. Bên trong không gian hữu hạn, ảo ảnh lớp lớp ẩn hiện, sát khí tăng mạnh. Huyền nữ mỗi một chiêu đều muốn đánh tan kẻ quấy nhiễu Ngọc Phiến, đều muốn khoét con mắt chán ghét của Kiều Tam. Mà vạn yêu công chúa lại chỉ thủ mà không công, phảng phất có chủ tâm cần trêu chọc tiên nữ tinh khiết vô ngần này. Thỉnh thoảng những phiến ảnh, tia nhọn, gocchuyenaudio.com, xẹt qua trước mắt Kiều Tam, kình phong sắc bén vài lần cắt đứt mấy sợi tóc của nam nhân, nhưng không thể ngăn lại động tác Kiều Tam dương can liên tục đâm phầm phập vào hơn 10 mỹ mông, 20 mật huyệt. Xem tại Chuan Phao, VN, nam nhân không có chút gì để ý đến sát khí của huyền nữ, vẫn như cũ ôm chúng phi tử đùa bỡn không ngớt, thậm chí đứng ngay hướng đối diện với huyền nữ, ôm lấy vị hoàng phi cao gầy may mắn nhất, triển khai tư thế giao hợp mở rộng hai cặp giò mà đâm nắc liên tục vào mật huyệt đang đỏ ửng của mỹ phụ hoàng phi xinh đẹp. Đột nhiên, ngọc thủ huyền nữ phá tan sự ngăn cản của Ngọc Phiến, tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tới con mắt của Kiều Tam, khi khoảng cách chỉ còn lại một tấc. Cơ hồ có thể xem là chưa đến một tấc, Ngọc Phiến đã đỡ được đầu ngón tay của huyền nữ. Hai nàng hóa ngọc thủ dài đến mấy trượng liên tiếp đánh nhau, y như dây thừng cắt gao quấn quanh lấy nhau một chỗ, đứng ngay trước mắt Kiều Tam. A, lần này, ánh mắt Kiều Tam đã bị đánh mãnh liệt, tâm thần cả kinh, bảo bối dưới hông lập tức mất đi khống chế, đang trong lúc hùng vĩ ra vào mật huyệt thì âm dương bí quyết bị loạn bậy, một cổ tê dại thừa cơ chui vào đan điền nam nhân, cấp tốc bay thẳng tới nhục bổng đang bành trướng của nam nhân. A a, Kiều Tam thế nhưng sợ tới mức dục vọng không khống chế được, tinh nguyên nam nhân trào dâng như thác, xông thẳng tới viên đầu đang ngày càng to ra. Chỉ trong tích tắc mảnh treo chuông, một đạo linh quang chợt lóe lên, Kiều Tam đột nhiên đem vị phi tử nửa bất tỉnh nửa mê ném đi, dương can tê dại lưu truyền hút mạnh ra, trong đám DM thủy chảy ọc ọc như suối bỗng vang lên trong không khí một âm thanh cực lớn, chỉ nghe. Phốc, một tiếng, tinh nguyên màu trắng nồng đậm mạnh mẽ mà bắn mạnh ra. Đối mặt, dâm đạn, thình lình xảy ra, phản ứng của yêu nữ cùng huyền nữ cũng hoàn toàn bất đồng. Huyền nữ bình sinh chưa gặp thời khắc hoảng loạn như lúc này, tố nữ bí quyết có thể giúp cho nàng bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng nội tâm lại chống cự không nổi khí tức của dâm đạn. huyền y tung bay phất phới, xích tốt, quần màu đỏ, vội phóng, đường đường tử phủ thánh nữ lại phi thân bỏ chạy. So sánh với huyền nữ kinh hoàng, một trong thiên địa ngũ mỹ vạn yêu công chúa lại càng khiến cho không gian càng thêm kích động hòa nhiệt. Nở nụ cười quyến rũ, Ngọc Phiến chu cái miệng nhỏ, dùng miệng hướng tới dâm đạn giống như vạn chảy vào biển, tất cả đều bị yêu nữ hút vào trong miệng. Lạc lạc, đây chính là bảo bối, không thể lãng phí rồi. Huyền nữ muội muội, hay ngươi nếm thử một chút đi. Vạn yêu công chúa dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái, đem những giọt tinh nguyên còn sót lại trên môi liếm sạch vào trong miệng nàng, cuối cùng, nàng lại còn nồng nhiệt hé lưỡi thơm tho ra nói. Đại đảm huynh, phàm gian nữ tử hưởng thụ xong rồi, có muốn thử xem tiên nữ là tư vị gì không? Pháp lực vạn yêu công chúa mặc dù không thể dễ dàng đánh bại huyền nữ, nhưng nàng đã có thiên địa chí bảo. Bạch Ngọc Phiến, bàn tay mềm mại tinh tế lật đi lật lại, bảo phiến lập tức từ hư không hiện ra. Để cho thập dương thể chơi từ phủ thánh nữ, đó là biện pháp cực kỳ tốt, vạn yêu công chúa trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, làm sao để cho tố nữ truyền nhân chạy trốn được chứ? Bảo phiến run lên, gió lạnh đã quấn lấy quanh thân thể xinh đẹp hoảng loạn của huyền nữ. Góc truyện audio.com, đóa mây trắng dưới chân huyền nữ trong khoảnh khắc bị Bạch Ngọc Phiến biến thành hư vô sạch sẽ, tiên nữ mất đi sự khống chế đã không tài nào bay trên không trung nữa, Ngọc Phiến công chúa ống tay áo vừa động nhanh chóng quấn lấy thân ảnh đã mất lực phản kháng của huyền nữ. Lạc lạc, thắng lợi dễ dàng làm cho tâm tư Ngọc Phiến rất sung sướng, huyền nữ không phải là tiên nữ bình thường, đích cũng không phải đối thủ bình thường, không thể tưởng được hôm nay mình đã quá dễ dàng trói nàng ta như vậy. À, dễ dàng, sao lại dễ dàng như vậy? Ngọc Phiến tiếng lòng run lên, cảm giác không ổn hiện lên như điện xẹt, nàng vội vàng nhận thu lại tay áo thì thấy rõ tiếng cười khoan khoái lập tức như bị một đao chặt đứt. Trong ống tay áo giờ chỉ là một đám lá hoa, nào có cái bóng huyền nữ. Hỏng bét rồi, trúng kế. Vạn yêu công chúa không cần suy nghĩ nhiều đã hiểu được chính mình nhất thời đắc ý đã trúng kế của huyền nữ, nàng nhìn ra tố nữ bí quyết huyền ảo như gương, huyền nữ thật sự đã thừa cơ mà bay mất tiêu rồi. Hừ, tiểu bối, hôm nay mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay bổn cung. Vạn yêu công chúa vì quá thẹn mà sinh hận, mặc dù đã nhìn không thấy thân ảnh huyền nữ, nhưng nàng lại thuận theo không gian nhộn nhạo bay vòng lên cao, với tốc độ ánh sáng liền biến mất không thấy. À, cơ hồ chỉ trong tích tắc hai nàng rời đi, Kiều Tam đã đem vị phi tử cuối cùng gian dâm tới muốn cảnh giới hôn mê dục tiên dục tử. Đâm đến tan nát mật huyệt, trên bầu trời đêm, dưới trăng sáng, gió trở mình thổi mạnh, gió lạnh gào thét, hai đạo bóng hình xinh đẹp vô tình xé rách màn hư không. Lạc lạc, huyền nữ muội muội, tỷ tỷ vì ngươi giới thiệu hảo tình lang ngàn năm khó tìm, ngươi có thể nào không tiếp nhận đây? Uy lực Bạch Ngọc Phiến giúp cho vạn yêu công chúa càng đuổi càng gần, trêu đùa cùng sát khí đồng thời lóe ra trong đáy mắt nàng. Huyền nữ dù lúc chạy trối chết vẫn như cũ bình tĩnh phiêu giật, nhưng đã không có chim loan xanh trợ giúp, nàng rất khó thoát khỏi truy đuổi của vạn yêu công chúa, nàng nói. Tâm ý của công chúa, huyền nữ tâm lĩnh, hôm nay đã ban thưởng, ngày khác nhất định hậu lễ trả lại. Không cần ngày khác đâu, ngay hôm nay bổn cung sẽ đưa ngươi vào động phòng. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Bảo Phiến đã nâng vạn yêu công chúa bay vượt lên, ngăn cản đường đi của huyền nữ. Khách chương.